Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 871, đánh giết thiên kiếm. 1/2, cầu nguyệt phiếu, mà cùng Phương Nguyệt cuồng bạo hình thành so sánh rõ ràng. Liền là trên mặt đất bị kiếm vô phong giống như là bị cái gì vô hình dây sắt trói buộc đồng dạng. Bị gắt gao khóa tại mặt đất, không thể động đậy. Thân thể càng là hư nhược, toàn thân không còn chút sức lực nào. Mỏi mệt không chịu nổi. Tại vừa tăng một gọt so sánh dưới, kiếm vô phong gặp phải trước kia chưa hề thể nghiệm qua. Có thể xưng nhân sinh lần thứ nhất gặp phải tuyệt cảnh. Loại kia tử vong đang ở trước mắt cảm giác. Loại kia làm người hít thở không thông cảm giác nguy cơ. Loại kia một giây sau liền muốn hôi phi yên diệt. Hài cốt không còn cảm giác. Để trái tim của hắn kịch liệt nhảy lên. Đại não mảng lớn trống không. Hắn, kiếm vô phong. Cái kia ở kinh thành quát tháo phong vân. Tại thanh quốc cao cao tại thượng. Đảm nhiệm thiên kiếm tông tông chủ tuyệt thế kiếm tu. Vũ cấp cường giả. Sắp vẫn lạc cùng này. Tại cái này thời khắc cuối cùng. Sau cùng tuyệt vọng thời khắc. Trong lòng của hắn nghĩ. Chỉ có 6 cái chữ. Thiên kiếm đại nhân cứu ta. Mà cơ hồ ngay tại hắn ý niệm vừa mới toát ra thời điểm. Răng rắc, một đạo thanh âm thanh thúy, bỗng nhiên vang lên, cứ việc tại cái này như thế cục diện hỗn loạn bên trong, đều lộ ra rõ ràng như thế. Sau đó, kiếm, đã nứt ra, cái kia thanh thiên kiếm tông truyền thừa mấy chục đời người. Để thanh quốc vô sổ người nghe tin đã sợ mất mật. Danh xưng thanh quốc kiếm thứ nhất thiên kiếm. Đã nứt ra, từ trong thân kiếm ở giữa, phân thành trên dưới hai nửa, thiên kiếm, nứt ra đến đột nhiên, nứt ra đến quỷ dị, nứt ra đến tuyệt vọng, kiếm vô phong tại chỗ trừng to mắt, ánh mắt trống rỗng, tư duy lâm vào trống không bên trong, ông, chờ hắn ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lại, võ trang đầy đủ Phương Nguyệt, đã lao xuống đến trước mặt hắn, trong tay đen nhánh chi kiếm. Một kiếm xuyên qua lồng ngực của hắn, liền như vậy luống cuống phía dưới. Lực lượng cuồng bạo, trực tiếp đem nhục thể của hắn chấn động đến vỡ nát. Chỉ để lại một chút xương vỡ như con bắn nát mảnh bắn ra tiến sâu trong lòng đất. Vũ cấp cao thủ, thiên kiếm, kiếm vô phong, đúng là dưới một kích này. Tại chỗ vẫn lạc, mà đến tiếp sau lực lượng, càng làm cho mặt đất bỗng nhiên chìm xuống. Hình thành một cái to lớn hình tròn hố to. Chung quanh 100 mét mặt đất phân liệt chập trùng. Mặt đất như da lộn phá tan đến. Phạm vi bên trong quỷ dị. Nhao nhao dọa đến như chim sợ cành cong. Xa xa bỏ chạy. Hiện trường đá vụn bay loạn. Bụi mù tràn ngập. Đợi đến bụi mù tán đi. Hết thảy khôi phục lúc an tĩnh. Phương viên 100 mét đã biến thành phế tích hài cốt. Cây cối đứt gãy. Mặt đất vỡ vụn. Một mảnh hỗn độn, mà trước mặt Phương Nguyệt, đã không có kiếm vô phong thi thể. Tại loại kia lực lượng cuồng bạo trước mặt, kiếm vô phong căn bản không có chút nào chống đỡ chi lực. Trực tiếp bị chém thần hồn câu diệt, thân thể đều trực tiếp bị nghiền vỡ nát, lưu lại toàn thây đều không lưu lại. Duy nhất chứng minh qua kiếm vô phong tồn tại qua chứng minh. Liền là trên đất cái kia thanh kiếm gãy. Cái kia thanh được thế nhân xưng là thiên kiếm thần binh lợi khí. Giờ phút này đã từ giữa đó cắt ra. Đoạn nứt thành hai nửa. Rơi trên mặt đất. Như là bình thường đồ sắt đồng dạng. Lại không quang trạch. Càng rốt cuộc cảm giác không thấy trước đó kiếm vô phong cầm kiếm lúc kia cỗ bễ nghễ thiên hạ đáng. Sợ kiếm ý. Hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng người chơi. Dạ sắc lê minh. Đánh giết. Kiếm vô phong. Ngộ tính cộng 20. Hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng người chơi. Dạ sắc lê minh. Đánh giết. Kiếm vô phong. Ban thưởng ngự lực cộng 0. Tá lực cộng 0. Tuổi thọ cộng 305. Quỷ cảnh. Tiến độ cộng 100%. Hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng người chơi. Dạ sắc lê minh. Quỷ cảnh. Đến 100%. Quỷ cảnh. Đột phá tới. Tài cấp cao giai. Phương Nguyệt. Vừa mới chém giết thiên kiếm kiếm vô phong. Nghe được hệ thống nhắc nhở Phương Nguyệt. Lập tức kích động. Vội vàng mở ra thuộc tính liệt biểu. Hai cái thuộc tính cơ sở. Quả nhiên là một nháy mắt liền đạt đến mắc trị số. Ngự lực 69.980, cơ sở 70.000, đã đạt cảnh giới hạn mức cao nhất. Trạng thái tăng thêm trừ 20, chấm ngoặc kép, tá lực 69.980, cơ sở 70.000, đã đạt cảnh giới hạn mức cao nhất. Trạng thái tăng thêm trừ 20, chấm ngoặc kép, hai cái thuộc tính cơ sở, đúng là một nháy mắt tăng lên 20.000 điểm, đạt tới mắc trị số. Quỷ cảnh cũng thuận lợi từ tài cấp trung giai tăng lên tới tài cấp cao giai. Quỷ cảnh tài cấp cao giai 0%, chấm ngoặc kép, theo cảnh giới đột phá, Phương Nguyệt có thể rõ ràng cảm giác được mình vận dụng quỷ linh căn lực lượng trở nên càng thêm cường đại. Trị số trên khả năng không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là cảnh giới biến hóa, nhưng thực tế cũng đã sinh ra chất biến. Đơn thuần một đơn vị quỷ giá trị liền có thể tạo thành trước kia tài cấp trung giai mười mấy lần tả hữu quỷ giá trị cường độ. Lại nhìn cái khác hệ thống nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở: chúc mừng người chơi Dạ Sắc Lê Minh, ngự lực giá trị đã đạt cảnh giới hạn mức cao nhất, chuyển hóa làm cảnh giới đột phá độ, chấm ngoặc kép. Hệ thống nhắc nhở: chúc mừng người chơi Dạ Sắc Lê Minh, tá lực giá trị đã đạt cảnh giới hạn mức cao nhất, chuyển hóa làm cảnh giới đột phá độ, chấm ngoặc kép. Hệ thống nhắc nhở: chúc mừng người chơi Dạ Sắc Lê Minh, tu luyện có thành tựu, gia tăng cảnh giới đột phá độ 100%. Hệ thống nhắc nhở: chúc mừng người chơi Dạ Sắc Lê Minh, tu luyện có thành tựu, cảnh giới đột phá độ đến 100%, đột phá cảnh giới. Hệ thống nhắc nhở: chúc mừng người chơi đột phá nhân cấp cao giai cảnh, tăng lên đến vân cấp sơ giai cảnh. Ban thưởng HP cộng 30.000, ban thưởng ngự lực cộng 10000, tá lực cộng 10000, tuổi thọ cộng 405. Hệ thống nhắc nhở: chúc mừng người chơi Dạ Sắc Lê Minh, cảnh giới đột phá độ đến 100%, hậu tích bạc phát, đột phá cảnh giới. Ban thưởng thuộc tính đặc biệt ngộ tính cộng 10. Hệ thống nhắc nhở: chúc mừng người chơi Dạ Sắc Lê Minh, tại đủ số thuộc tính tình huống dưới, hậu tích bạc phát, đột phá cảnh giới. Ban thưởng thuộc tính đặc biệt ngộ tính cộng 10. Tại đánh chết Thiên Kiếm Kiếm Vô Phong về sau, Phương Nguyệt thực lực bản thân đúng là lập tức đột nhiên tăng mạnh một mảng lớn. Vốn cho là chỉ ít còn muốn khổ tu một thời gian thật dài mới có thể có đột phá, không nghĩ tới lại đánh giết Thiên Kiếm về sau, trực tiếp đạt được chất tăng lên. Đây chính là quỷ linh căn tà ác chỗ. Giết người cũng có thể tăng thực lực lên. Thậm chí theo một ý nghĩa nào đó, so với giết chết quỷ dị tăng thực lực lên, loại này chính quy đường tắt, giết chết nhân loại võ giả, rõ ràng phải có hiệu suất hơn nhiều. Giết giết giết giết, để chúng ta đến săn giết những cái kia lâm vào trong bóng tối địch nhân đi. Hô hô hô, tấm da dê tựa hồ ngay tại cao hứng. Hô hào đều cực kỳ một loại cực kỳ cao hứng. Tính chất tăng cao ngữ khí. Nhưng Phương Nguyệt bây giờ lại không tâm tư để ý tới tấm da dê. Bởi vì hắn cũng ở vào tâm tình kích động bên trong. Đột phá, đột phá, nhân cấp cao giai, trực tiếp đạt đến vân cấp sơ giai cảnh giới. Từ giờ này khắc này lên, hắn liền là vân cấp cường giả. Chân chính trên ý nghĩa, trở thành vũ cấp phía dưới mạnh nhất tồn tại. Tại vũ cấp không ra thời đại, vân cấp võ giả liền là đương kim thanh quốc có khả năng nhìn thấy mạnh nhất võ giả. Phương Nguyệt tinh tế cảm thụ được thân thể mỗi một chỗ biến hóa. Rất nhanh, hắn liền phát hiện mình đối với sinh mệnh bản nguyên loại vật này tựa hồ có hiểu mới. Đối với hoàn cảnh chung quanh, hết thảy chung quanh đều trở nên càng thêm rõ ràng, cảm thụ cũng biến thành càng thêm nhạy cảm. Nếu như hắn nguyện ý, tại giác quan toàn bộ triển khai tình huống dưới, thậm chí có thể bắt được di chuyển nhanh chóng vật thể, động tác chậm hành động mỗi một tấm hình tượng, đồng thời đem tất cả tin tức toàn diện tiếp thu, cũng tiến hành hệ thống phân tích. Loại cảm giác này, tựa như là đại não đột nhiên thăng cấp, từ một đài lão cổ đồng lão máy móc, đột nhiên thăng cấp thành mới nhất phối trí siêu máy tính. Xử lý tốc độ trực tiếp phá trần, lại trước kia không cách nào vận hành đồ vật, cũng đều trở nên có thể thao tác, thậm chí phát hiện trước kia không cách nào vật phát hiện. Tỉ như sinh mệnh bản nguyên, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.